Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 345, bế mạc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc ra mắt đồng thời của Đỉa và Ký sinh trùng xa lạ Đỉa vừa hoàn thành liên hoan phim Cannes, được phát hành tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10, và Ký sinh trùng xa lạ, nóng bỏng nhưng gây tranh cãi, được phát hành tại Nhật Bản gần như cùng thời điểm, dù hai tác phẩm được phát hành ở hai quốc gia khác nhau. Chúng có một điểm chung. Nhân vật chính là Kang Woo-jin. Nói cách khác, các bộ phim mà Woo-jin đảm nhận chính đang được phát hành đồng thời tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Có những trường hợp các tác phẩm khác nhau do diễn viên Hàn Quốc đóng chính được phát hành đồng thời tại các rạp chiếu phim trong nước. Tuy nhiên, có thể nói rằng chưa từng có việc phát hành đồng thời một bộ phim ở Hàn Quốc và các quốc gia khác như Nhật Bản. Độc đáo hoặc đầu tiên, nếu Đỉa và Ký sinh trùng xa lạ xuất hiện gần như đồng thời, sẽ giống như Kang Woo-jin lập thêm một kỷ lục nữa. Như thể không nhận thức được điều này, các giám đốc điều hành từ công ty phân phối Đỉa lần lượt thêm lời. Tôi không cố ý, nhưng hóa ra lại là một chuyện lớn. Tác phẩm khác nhau, nhưng được phát hành đồng thời ở Hàn Quốc và Nhật Bản mà nhân vật chính là một diễn viên Hàn Quốc năm thứ hai ra mắt, và anh ấy còn chiếm lĩnh Nhật Bản. Giờ anh ấy đang ở Cannes, thành thật mà nói, thật đáng kinh ngạc. Đã từng có trường hợp như thế này chưa? Không, ít nhất là theo trí nhớ của tôi. Vì ngay từ đầu, một diễn viên Hàn Quốc đóng chính trong một bộ phim Nhật Bản đã khó. Thậm chí, nguyên tác là của Akari và đạo diễn là Kiyotaro Taniguchi. Chẳng phải họ là những người đại diện cho Nhật Bản sao? Đối với Nhật Bản, điều này là kỳ lạ. Ha ha, thật kỳ lạ. Nếu cứ thế này, chẳng phải cả hai bộ phim phát hành ở Hàn Quốc và Nhật Bản đều sẽ bán được hơn 10 triệu vé sao? Kang Woo-jin là diễn viên của 20 triệu vé. Có thể cực kỳ khó, nhưng không phải là không thể. Nếu nhìn vào phản ứng của Nhật Bản với Ký sinh trùng xa lạ, có vẻ khá nóng. Một số giám đốc điều hành sửa lại rằng nó không chỉ khá. Khá, không, về được nóng, đó là tác phẩm ầm ĩ nhất trong lịch sử điện ảnh Nhật Bản. Nó cũng là một bộ phim có nhiều tiếng ồn và tranh cãi theo nhiều cách. Các anh không nhớ khi Kang Woo-jin chính thức được chọn vào Ký sinh trùng xa lạ sao? Không có gì ồn ào hay đại loại thế. Dù sao, cuối cùng vẫn là cái tên Kang Woo-jin. Với điều này, Kang Woo-jin đã giành thêm một danh hiệu huyền thoại. Căng thẳng thật sự kỳ lạ. Đó là vai chính của chúng ta trong Đỉa, nên căng thẳng bùng nổ là tốt, đúng không? Tôi hy vọng căng thẳng đó cũng bùng nổ tại liên hoan phim Cannes. Sau đó, các giám đốc điều hành và nhân viên công ty phân phối lại tập trung vào nội dung cuộc họp. Phát hành trong nước Đỉa sau liên hoan phim Cannes, ngày dự kiến là thứ Tư, ngày 27 tháng 10. Dĩ nhiên, không phải tất cả các bộ phim Hàn Quốc tham dự Cannes đều đủ điều kiện phát hành. Các tác phẩm vào các hạng mục khác ngoài hạng mục tranh giải khó được phát hành. Đó là lý do tại sao họ cố gắng gửi đến các liên hoan phim khác. Mặt khác, việc phát hành Đỉa trong hạng mục tranh giải không khó nếu xứng đáng với tên tuổi của đạo diễn An Ga-bok. Nhìn lại, đã có nhiều trường hợp như thế này trong quá khứ, và trong danh sách phim của đạo diễn An Ga-bok cũng có những bộ phim tương tự Đỉa. Đặc biệt, Đỉa được chọn vào liên hoan phim Cannes có hiệu ứng quảng cáo rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nó bao gồm nhiều vấn đề, bao gồm Kang Woo-jin và bộ phim thứ 100 của đạo diễn An Ga-bok, một huyền thoại trong ngành điện ảnh Hàn Quốc. Thật ngu ngốc nếu không phát hành bộ phim này. Do đó, công ty phân phối đã theo đuổi vấn đề này trong quá trình sản xuất Đỉa. Điều này có nghĩa là nó đã được lên kế hoạch ngay cả trước khi tham dự Cannes. Người ta nói rằng sẽ an toàn hơn nếu chờ một thời gian và phát hành phim từ từ sau Cannes. Nhưng đối với các công ty phim và phân phối Đỉa, việc coi trọng sự an toàn hơn là vấn đề. Nói một cách đơn giản, chiến lược là phát hành Đỉa trước khi nó nhận được những lời khen ngợi tại liên hoan phim Cannes. Vào lúc này, giám đốc điều hành đeo kính hơi đổi chủ đề. Dù việc phát hành trong nước đã được xác nhận, việc chuẩn bị phát hành ở các quốc gia khác thế nào rồi? Một nhân viên cấp đội trưởng trả lời, nếu Đỉa giành được ít nhất một giải trong hạng mục tranh giải, chúng tôi đang liên hệ với Nhật Bản và Pháp khoảng một tháng sau khi phát hành ở Hàn Quốc. Nếu Đỉa giành được ít nhất một giải tại Cannes, độ nổi tiếng của nó ở nước ngoài sẽ tăng lên. Vì vậy, có cơ hội phát hành tại các rạp chiếu phim nước ngoài. Pháp, quê nhà của liên hoan phim Cannes, sẽ đặc biệt nóng. Rồi giám đốc điều hành gật đầu và nói lên điều ước của mình. Tôi hơi hồi hộp ở tuổi này, nhưng tôi chẳng còn mong ước gì nếu đỉa giành được dù chỉ một giải. Kể từ đó, thời gian trôi qua với sự nhộn nhịp của các sự kiện ở Hàn Quốc cũng như ở Cannes, Pháp. Kang Woo-jin đang ở Cannes, có lịch trình khá thoải mái và xem các bộ phim khác trong hạng mục tranh giải. Đây là lần đầu tiên trong đời mình xem phim kiểu này à? Suy nghĩ của Woo-jin khi đọc phụ đề của phim. Dĩ nhiên, sẽ không thể xem phim nếu không có kỹ năng tiếng Anh và tiếng Pháp mà không gian phụ đã cho anh. Thực tế, trong số hàng nghìn khán giả bên trong rạp lớn, chỉ có một số ít người từ châu Á, bao gồm Hàn Quốc và Nhật Bản. Khoảng một giờ sau, khi bộ phim kết thúc, Woo-jin, người đã tham gia vỗ tay, rời khỏi rạp. Vào lúc này, xin lỗi, anh Kang Woo-jin, những người nước ngoài lần đầu tiên nhìn thấy anh ở phía sau gọi Kang Woo-jin. Đó là một trong những phóng viên nước ngoài, đỉa thực sự ấn tượng, cũng như diễn xuất của anh. Làm ơn ký vào poster này, họ xin chữ ký của Woo-jin. Một phóng viên giơ poster đỉa, Kang Woo-jin, với thái độ thờ ơ, bình tĩnh gật đầu. Vâng, cảm ơn, bên trong, anh đang rối lên. Điền à, cái này đúng không? Thời kỳ cải cách, anh không ngờ mình sẽ ký chữ ký tại Cannes, đặc biệt là cho các phóng viên nước ngoài. Điều thú vị là không chỉ một người xin chữ ký của Kang Woo-jin ở đây. Rất vui được gặp anh, làm ơn ký cho tôi một cái nữa. Anh Kang Woo-jin, tôi có thể chụp vài bức ảnh không? Tôi muốn phỏng vấn anh một chút. Hàng chục phóng viên trong rạp đổ xô đến Woo-jin ở hành lang. Chuyện gì thế này? Đó là dư chấn của đỉa. Vì những phóng viên này cũng xem buổi chiếu chiều của đỉa. Kang Woo-jin đáp lại họ một cách phù hợp rồi rời đi. Vì có quá nhiều ánh mắt dõi theo, Woo-jin sớm trở về phòng khách sạn và lẩm bẩm một mình. Mệt mỏi với Cannes thật, chỉ với một bộ phim, sự công nhận quốc tế đã tăng lên. Rồi anh cầm điện thoại lên, thứ anh truy cập là SNS, thứ mà anh chưa vào trong vài ngày qua. Dĩ nhiên, Han Ye-cheong vẫn tiếp tục đăng bài trong suốt liên hoan phim Cannes. Hoa điên rồi, mắt Kang Woo-jin hơi mở to, lý do rất đơn giản. Woo-jin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N bài đăng 30.140,13 triệu người theo dõi 121 trước khi anh kịp nhận ra, số người theo dõi đã vượt qua 40 triệu. Và các DM đang đổ về ào ạt, trong số đó có các diễn viên, đạo diễn, phóng viên và những người khác mà anh gặp ở Cannes. Bất ngờ, Kang Woo-jin nhanh chóng đăng nhập vào kênh YouTube của mình. Cú sốc càng sâu hơn, tên kênh Kang Woo-jin An, 25,39 triệu người đăng ký, 93 video, vì số lượng người đăng ký đã vượt quá 25 triệu. Phải xem đây là kết quả của sự kết hợp giữa Kang và ảnh hưởng từ teaser album mới của Miley Cyrus. Một điều cần chỉ ra ở đây, thật sự bùng nổ, Kang Woo-jin vẫn chưa chính thức tiến ra nước ngoài. Một bên, tương tự như Hàn Quốc đang ồn ào khi Kang tiến đến nửa sau, Nhật Bản cũng không khác. Trong khi Hàn Quốc chỉ có một tác phẩm, Nhật Bản có hai tác phẩm trong hạng mục tranh giải, nên điều đó cũng đáng. Có lẽ Nhật Bản còn ồn ào hơn Hàn Quốc. Đạo diễn Kamoto số 1 trong cuộc thi tại liên hoan phim Cannes nhận được tràng pháo tay từ hàng nghìn khán giả, tiếp theo đạo diễn Kamoto. Đạo diễn Okimura cũng nhận được lời khen ngợi. Đạo diễn Kamoto Okimura làm rạng danh tên tuổi tại liên hoan phim Cannes. Đỉa của Hàn Quốc thì sao? Như đã diễn ra từ lâu, truyền thông Nhật Bản đã phát triển một cấu trúc cạnh tranh khốc liệt với Hàn Quốc. Chính xác hơn, họ đang kiểm tra đỉa một cách quá mức. Nhật Bản có bầu không khí tuyệt vời. Vậy còn đỉa thì sao? Sự quan tâm của công chúng, lý do rất đơn giản. Họ đã cùng ở trong hạng mục tranh giải, nhưng điều quan trọng là nam chính trong đỉa là Kang Woo-jin, người gần đây đã càn quét Nhật Bản. Liệu vẻ ngoài điềm tĩnh của Kang Woo-jin từ ký sinh trùng xa lạ có tạo nên cú nổ lớn tại liên hoan phim Cannes? Do đó, dư luận trên truyền thông Nhật Bản sôi sục tương tự như ở Hàn Quốc. Rất phổ biến khi thấy các chương trình giải trí Nhật Bản phân tích tất cả các tác phẩm trong hạng mục tranh giải của liên hoan phim Cannes năm nay. Trong khi đó, các vấn đề khác ngoài liên hoan phim Cannes cũng nóng ở Nhật Bản. Đó là ký sinh trùng xa lạ, thậm chí đã có buổi chiếu thử với việc phát hành sắp tới. Bạn tổ chức bao nhiêu buổi chiếu thử? Chúng tôi đã tổ chức hơn 5 buổi chiếu thử cho ký sinh trùng xa lạ, ồn ào gấp mấy lần so với quảng bá thông thường. Trong phiên bản phim Nhật Bản, tôi nghĩ rằng vấn đề của ký sinh trùng xa lạ sẽ lắng xuống một chút do liên hoan phim Cannes. Nhưng ngược lại, như Cannes, ký sinh trùng xa lạ đã tăng vọt ở Nhật Bản. Điều này cũng có tác động đáng kể đến Kang Woo-jin. Điều bất thường là nhiều phóng viên Nhật Bản tham dự buổi chiếu thử gần đây đều im lặng. Hầu hết đều sốc, nhưng chưa có bài báo nào về buổi chiếu thử. Vì thời điểm vẫn chưa đúng, ngày mà phía ký sinh trùng xa lạ cho phép là tuần sau. Cho đến lúc đó, các phóng viên và nhà phê bình đã trải qua buổi chiếu thử phải giữ im lặng. Nhưng tôi đang chờ đợi, nhiều phóng viên Nhật Bản đã tham dự buổi chiếu thử. Anh đã viết xong bài báo về ký sinh trùng xa lạ chưa? Rồi, dĩ nhiên, cảm nhận và đánh giá phù hợp cảm thấy lúc đó, và giải thích nội dung trong phạm vi cho phép. Càng khiêu khích càng tốt, tôi sẽ đăng ngay tuần sau. Nó sốc đến thế sao? Ký sinh trùng xa lạ rốt cuộc là gì? Hầu hết phóng viên tại buổi chiếu thử đều ngậm miệng. Nguyên nhân, tranh cãi, mức độ đó sẽ dễ dàng bị vượt qua khi phim được phát hành. Dù thế nào, việc quảng bá và tiếp thị cho ký sinh trùng xa lạ hiện đang diễn ra hết tốc lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như đã lên kế hoạch trước đây, việc phun trào mạnh mẽ gấp mấy lần so với các bộ phim thông thường. Từ số lượng bài báo đến quảng cáo, v.v. ngoài teaser và trailer, các video quảng bá liên quan đến phim đã có sẵn trên YouTube và các nền tảng video khác từ lâu. Nó quá nhiều đối với bất kỳ ai nhìn vào. Ngoài ra, ngoài buổi chiếu thử cho truyền thông, một buổi chiếu thử cho khán giả, mời một số lượng người không xác định, và một buổi chiếu thử VIP, mời các diễn viên, đạo diễn và người nổi tiếng, cũng được lên kế hoạch tổ chức sớm. Tin đồn về ký sinh trùng xa lạ thực sự bùng nổ. Lời truyền miệng lan truyền qua các cộng đồng khác nhau, bao gồm cả SNS Nhật Bản. Vào khoảng thời gian này, phía ký sinh trùng xa lạ đăng một thông báo chính thức. Chính thức, ngày phát hành chính thức của ký sinh trùng xa lạ, mà mọi người đang chú ý, được xác nhận là 26 tháng 10, ngày phát hành chính thức của bộ phim ký sinh trùng xa lạ được công bố khắp Nhật Bản. Đó là thứ ba, ngày 26 tháng 10, thoạt nhìn, còn lại 3 tuần và vài ngày, và việc ký sinh trùng xa lạ sẽ được phát hành vào ngày 26. Cộng đồng SNS đã phấn khích với tin tức ký sinh trùng xa lạ sẽ được phát hành vào ngày 26 tháng 10. Nó chỉ cách đỉa, dự kiến phát hành vào ngày 27, một ngày. Vài ngày sau, sáng ngày 10, Hàn Quốc, ngày của lễ bế mạc và trao giải của Liên hoan phim Cannes đã đến. Dĩ nhiên, theo giờ Hàn Quốc, nó được phát trực tiếp vào 3 giờ sáng ngày mai, không phải hôm nay, nhưng truyền thông trong nước và dư luận đã dao động. Liên hoan phim Cannes phát trực tiếp lễ bế mạc và trao giải của Liên hoan phim Cannes sẽ bắt đầu lúc 3 giờ sáng. Chúng ta nói về đạo diễn An Ga-bok chứ? Bạn có thể xem Liên hoan phim Cannes trên YouTube, đồng đúc với người Hàn Quốc bao gồm đạo diễn Sim Sim-ho và Kang Woo-jin, cộng đồng điện ảnh phấn khích với tin tức phát trực tiếp sáng sớm của Liên hoan phim Cannes. Dân mạng đặt gà và chờ. Đặc biệt, cơ hội nào cho bộ phim Đìa của đạo diễn An Ga-bok giành cành cọ vàng Cannes. Tuy nhiên, những người xung quanh Kang Woo-jin là những người cuồng nhiệt nhất. Các thành viên gia đình của anh, Seo Hyun-mi, Kang Woo-cheol và Kang Hyun-ah, không thể buông bỏ căng thẳng khi xem Woo-jin trên TV hoặc trong các bài báo. Hát con trai tôi ở khoang đó sao? Dù sao thì có phải ở đó không? Tôi không thể tin được dù đã thấy. Tôi chắc chắn Woo-jin đang ở đó ngay bây giờ. Wow, tôi tự hào quá khi ở giữa bao nhiêu người nổi tiếng. Nhưng sao mặt thằng bé lại cứng nhắc thế? Nó đang hồi hộp, dù sao, chẳng phải con trai tôi sẽ giành giải ở đó sao? Tôi thấy trên tin tức rằng nếu điều đó xảy ra, anh ấy sẽ là nam diễn viên Hàn Quốc đầu tiên. Choi Choi, lễ trao giải phát trực tiếp lúc mấy giờ? 3 giờ sáng, cô biết là phải chuẩn bị thức trắng đêm đó chứ? Phòng chat nhóm chứa bạn bè của anh đang trên bờ vực nổ tung. Chỉ có thế thôi sao? Tất cả các diễn viên biết Kang Woo-jin cũng dõi theo liên hoan phim Cannes. Các ngôi sao bao gồm Hong Hae-yeon, Ryu Jong-min và Hwa Rin đăng lời cổ vũ cho đội ngũ Đìa trên mạng xã hội. Ảnh, ngoài nhà sản xuất Song Man-woo và đạo diễn Kwon Ki-taek, các đạo diễn và quan chức ngành giải trí khác cũng vậy. Không giống như Hàn Quốc, nơi là buổi sáng và thời điểm này, ở Cannes, Pháp là bình minh qua nửa đêm. Kang Woo-jin được tìm thấy trên giường trong phòng khách sạn. Và dù đã 2 giờ sáng, anh vẫn tỉnh như sáo. Si ba, tôi không ngủ được, vì hồi hộp hay căng thẳng đang cản trở giấc ngủ của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần cuối của liên hoan phim Cannes sẽ diễn ra trong vài chục giờ nữa. Có lẽ vì đã tìm kiếm nhiều tài liệu khác nhau, tim Kang Woo-jin đập mạnh hơn cả ngày khai mạc. Ôi trời, tôi thức trắng đêm thế này à? Không phải vậy, tôi đang nghĩ về điều gì đó khác, nhưng vô ích. Khi mở mắt, mặt trời đang mọc trên bầu trời tối đen của Cannes, Pháp. Cuối cùng là hôm nay, đó là buổi sáng của lễ bế mạc và trao giải Cannes. Kết thúc, cách chương.